Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, ta muốn hắn chết. Người đùa bỡn ta, Tắc Khắc Lạp gắt gao nhìn chằm chằm thê tử mình, bụng của ngươi hài tử, là người khác. Tắc Khắc Lạp rất cưng chiều thê tử mình, lúc trước đi tự do thành bảo chính là vì thê tử mình mua quần áo. Thế nhưng là ai biết, thê tử mình lại có khác nam nhân, mà lại trong bụng hài tử, hay là người khác. Huyết Văn Thái Thản gia tộc, là địa ngục bên trong cường hoành phi thường gia tộc, có được thế lực cũng cực kỳ kinh người. Cái này Mịch La Đảo, mặt ngoài nói là từ ngũ đại gia tộc quản lý, kỳ thực, mặt khác tứ đại gia tộc, căn bản chính là ba cách tiêu gia tộc kèm theo từ gia tộc. Ba cách tiêu gia tộc là Huyết Văn Thái Thản gia tộc. Đây là một cái bí mật, biết rõ rất ít người, chỉ ít Tắc Hy Lị là không biết, nếu không liền không khả năng hưng phấn chạy tới nói với mình trượng phu chính mình mang thai hắn hài tử. Không, không phải. Tắc Hy Lị liền lắc đầu, nữ nhân này còn không thừa nhận. Bên cạnh tộc trưởng Bảo Khắc Uy tức giận nói: Nhi tử, đây là gia tộc bọn ta sỉ nhục, nếu như nữ nhân này chết không thừa nhận, trực tiếp đem cái La Đức gia tộc nàng sở tại chi mạch toàn bộ hủy đi. Tắc Hy Lị run lên, một trong năm đại gia tộc, cái La Đức gia tộc rất khổng lồ, chia rất nhiều chi mạch, hủy đi một cái chi mạch, đối Mịch La Đảo chân chính chủ nhân ba cách tiêu gia tộc mà nói chỉ là một câu sự tình. Nói, Tắc Khắc Lạp cũng lạnh lùng nhìn xem thê tử mình. Tắc Khắc Lạp phi thường sĩ diện, mà lại hắn thường thường lấy chính mình là Huyết Văn Thái Thản nhất tộc tự hào. Chính hắn càng là tộc trưởng nhi tử, tuyệt đối dòng chính nhất mạch, tôn quý nhất, hắn rất tự ngạo, hiện tại thê tử mình trong bụng có mang người khác nhi tử. Hắn sớm đã bị giận điên lên, sắc mặt khó coi phát tím. Mau nói, Tắc Khắc Lạp một cước đá trên người Tắc Hy Lị. Tắc Hy Lị bị đá đắc hung hăng đụng vào bên cạnh trên núi giả. Nếu không, ngươi cùng gia tộc của ngươi chi mạch toàn bộ đi chết. Tắc Khắc Lạp điên cuồng nói. Ta nói, Tắc Hy Lị liền nói. Nàng sắp điên rồi, thực ra chính nàng cũng không rõ ràng. Chính mình trong bụng hài tử là ai? Bởi vì đoạn trước thời gian, nàng là đồng thời ứng phó hai nam nhân, một cái là Tắc Khắc Lạp, một cái là Hy Tắc, nàng đều cùng hai người kia lên giường qua, chính nàng đều không rõ ràng. Hài tử là ai? Nguyên bản, Tắc Hy Lị cho là, dù sao chính mình cũng không biết, coi như là Tắc Khắc Lạp, dù sao đối phương cũng không có khả năng nhận ra. Đáng tiếc, nàng không biết. Cái này ba cách tiêu gia tộc là Huyết Văn Thái Thản nhất tộc, chính ta cũng không rõ ràng. Hài tử là ai? Tắc Hy Lị nhìn thấy cái này Tắc Khắc Lạp muốn nổi giận, liền nói: Thế nhưng ta khẳng định không phải ngươi, chính là Hy Tắc. Hy Tắc? Tắc Khắc Lạp khẽ giật mình, chợt ngửa đầu dĩ nhiên là điên cuồng cười ha hà. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trong tiếng cười ẩn chứa điên cuồng, trên người hắn càng lạc ẩn ẩn nổi lên huyết sắc quang mang. Hắn Tắc Khắc Lạp, thiên tử kiêu tử, chưa từng có nhận qua thế nào lớn vũ nhục, có chính mình nữ nhân, mang người khác hài tử còn mất mặt sự tình sao? Hy Tắc, ta muốn hắn chết. Tắc Khắc Lạp hung ác nói, đôi mắt bên trong huyết quang ẩn hiện, phảng phất một đầu phải phệ nhân điên sói. Tháp La Sa chỗ ở, mấy ngày qua, Lâm Lôi ở lại đây rất dễ chịu, mỗi ngày đều đi quan sát Lạc Mâu 10 cuộc chiến đấu. Cũng có thể cùng những này các lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Còn Ngải Kỳ, Bối Tì bọn người đã sớm rời đi Mịch La Đảo. Cái này Lạc Mâu thật đúng là mạnh. Đẩy ra cửa viện, Lâm Lôi mấy người vừa đi còn nói luận, một đao kia, đơn giản không thể địch nổi. Trực tiếp đem đối phương chém thành hai khúc, vật chất công kích, linh hồn công kích, đều am hiểu. Tháp La Sa cũng tán thán nói. Áo Lợi Duy Á cũng nói ra. Đặc biệt tốc độ kia cũng nhanh kinh người. Cái này Lạc Mâu thực sự quá mạnh. Mỗi một lần chiến đấu đều nhẹ nhàng như vậy. Đến bây giờ đều không ai có thể cùng hắn liều lên 2-3 cái. Đều là một chiêu bị đánh bại. Lâm Lôi nhớ lại đấu chiến tràng một màn kia. Cũng có chút dĩ nhiên là đấu chiến tràng bên trong Lạc Mâu quá cuồng ngạo, căn bản không nhìn người khác. Nhưng hắn cũng có thực lực này. Lâm Lôi, các ngươi trở về. Chỉ gặp Đế Lâm cười từ trên lầu hạ xuống. Lâm Lôi bọn hắn cũng nghênh đón. Đế Lâm, Hy Tác đâu? Hy Tác, Đế Lâm nhướng mày, hạ giọng nói, hắn đang ngủ, đi ngủ. Thần cấp cường giả căn bản không cần đi ngủ. Hy Tác bình thường cũng sẽ không đi ngủ. Thế nhưng là kể từ cùng Tác Hy Lị tình cảm phá diệt sau, Hy Tác liền chán trường, thường xuyên lười nhác đi ngủ. Tháp La Sa lắc đầu cảm thán nói, đừng quấy rầy hắn, liền để hắn hào hào ngủ đi. Khi Lâm Lôi mấy người bọn họ tụ tập cùng một chỗ đàm tiếu thời điểm, Ba Cách Tiêu gia tộc, Tắc Khắc Lạp thiếu gia lại là âm mặt, mang theo ba tên hắc giáp cường giả đã xuất gia tộc phủ đệ. Cái này ba tên hắc giáp cường giả chính là Ba Cách Tiêu gia tộc chân chính tinh anh hộ vệ. Cái này Hy Tác lại còn dám ở hộ đảo chiến sĩ ngủ ở đâu lấy. Tắc Khắc Lạp càng thêm phẫn nộ, cùng mình thê tử có một chân, còn ở tại nhà mình địa bàn. Đi, Tắc Khắc Lạp lập tức phóng lên tận trời, trực tiếp hướng hộ đảo chiến sĩ khu rừng chân vực cực nhanh bay đi. Cái kia ba tên hắc giáp chiến sĩ cũng là yên lặng đi theo. Chỉ chốc lát, Tắc Khắc Lạp liền tới đến hộ đảo chiến sĩ khu vực. Tuần tra hộ đảo các chiến sĩ lập tức nghênh tới. Những cái kia hộ đảo các chiến sĩ nhìn thấy bốn người này không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là chú ý tới cái kia ba tên hắc giáp chiến sĩ. Cái này trầm mặc hắc giáp chiến sĩ liền phảng phất ba tòa băng sơn tại cái kia. Mặc dù trầm mặc, thế nhưng là cho người ta một loại vô pháp thở dốc cảm giác. Đi, nhanh điều khiển một cái ngàn người đội tới. Tắc Khắc Lạp lật tay một cái, lộ ra cái kia huyết sắc mịch la lệnh. Huyết sắc mịch la lệnh. Cái này tuần tra tiểu đội kinh hô, lập tức liền cung kính nói. Vâng, đại nhân. Trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, điều khiển một cái ngàn người đội làm gì? Thế nhưng là có được huyết sắc mịch la lệnh, là có thể nhẹ nhõm điều khiển một cái ngàn người đội. Rất nhanh, liền có một cái ngàn người đội tụ tập tới. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, cái kia ngàn người đội thiên phu trưởng liếc mắt nhận ra Tắc Khắc Lạp. Người đây là, đừng hỏi, theo ta đi. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói. Cái này thiên phu trưởng giật mình, hắn cũng phát hiện Tắc Khắc Lạp hôm nay biểu lộ không đúng. Đi qua Tắc Khắc Lạp hay là sẽ nói giỡn cười. Nhưng là hôm nay Tắc Khắc Lạp sắc mặt quá khó nhìn. Liền thân bên trên tán phát khí tức đều để người cảm giác được nguy hiểm. Hô, Tắc Khắc Lạp đi đầu lăng không phi hành. Cái kia ba tên hắc giáp chiến sĩ đuổi theo. Sau đó liền trùng trùng điệp điệp 1000 tên hộ đảo chiến sĩ đi theo. Số 306. Tắc Khắc Lạp còn nhớ rõ thê tử mình nói Hy Tác chỗ ở số hiệu. Hộ đảo chiến sĩ bên trong chiến sĩ bình thường số hiệu số lượng đều rất khổng lồ. Mà cái này số 306 là phi thường con số nhỏ. Bình thường đều là một chút nhân vật đặc biệt ở lại. Như Bách Chiến Thắng thượng vị thần cường giả, Tháp La Sa chỗ ở, Lâm Lôi một đám người ngồi vây chung một chỗ. Tháp La Sa, các người thật không muốn cùng ta cùng rời đi. Lâm Lôi lại một lần nữa dò hỏi. Hy Tác hắn đều đáp ứng cùng đi với chúng ta. Bất kể như thế nào, Mịch La Đảo không phải Tháp La Sa bọn hắn cây, mà U Lam Phủ dù sao có chính mình tứ thần thú gia tộc. Lâm Lôi cũng muốn một đám người tụ tập cùng một chỗ. Chính Hy Tác nguyện ý rời đi, mà áo bố Lai Ân, nhưng là phải đi theo tháp La Sa. Lúc trước tháp La Sa cho hắn trung vị thần thần cách, chính là đạt được một cái ước định. Không được, chúng ta không muốn rời đi cái này. Tháp La Sa cười lắc đầu, Đế Lâm cũng là lắc đầu nói, chúng ta tại cái này cũng lại thật lâu, cũng đem cái này xem như địa ngục bên trong nhà, không muốn rời đi. Lâm Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, chờ cái kia Lạc Mâu chiến đấu kết thúc, hai ngày nữa, chúng ta cũng muốn rời đi. Lâm Lôi nói ra, thật đáng tiếc, vốn định cùng với các ngươi, thế nhưng là không có cách, ta muốn về đến U Lam Phủ đi. Lâm Lôi cũng không cường nhân chỗ khó khăn, đối phương không muốn, quên đi, thật có lỗi, Lâm Lôi. Cái kia Đế Lâm xin lỗi nói, không có việc gì. Lâm Lôi lắc đầu, đột nhiên Lâm Lôi giật mình, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện lượng lớn hộ đảo chiến sĩ. Thế nào nhiều như vậy hộ đảo chiến sĩ? Xảy ra đại sự gì a? Tháp La Sa kinh dị nói, thế nhưng là Lâm Lôi lại là phát hiện một đám người kia bên trong cầm đầu cái kia hồng sắc tóc ngắn, lạnh lùng nam tử Tắc Khắc Lạp. Hắn tới làm gì? Lâm Lôi trong lòng giật mình. Đúng vào lúc này, một đám người kia đột nhiên lao xuống. Tắc Khắc Lạp mang theo ba tên hắc giáp chiến sĩ trực tiếp rơi xuống cái này trong đình viện. Mà cái khác hộ đảo chiến sĩ cũng có hơn 100 người rơi xuống trong đình viện. Những người khác lơ lửng ở trên bầu trời. Lão đại, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á ba người đều lập tức đứng lên. Bọn hắn đều thấy được Tắc Khắc Lạp. Có phải hay không là tới tìm chúng ta? Địch Lỵ Á thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi nhưng là nhìn chằm chằm cái kia Tắc Khắc Lạp, trong lòng tràn đầy không hiểu. Dựa theo chính mình phỏng đoán, cái này Tắc Khắc Lạp hẳn là sẽ không vì cái kia việc nhỏ gióng trống khua chiêng mới đúng. Thế nhưng là cái này Tắc Khắc Lạp rõ ràng là mang theo một đoàn cao thủ vây ở cái này. Các ngươi đây là? Tháp La Sa đứng lên. Tháp La Sa, cái kia Thiên Phu trưởng cười nhạt nói, vị này là ba cách Tiêu gia tộc Tắc Khắc Lạp thiếu gia. Hắn tới này có chuyện. Ba cách Tiêu gia tộc, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn không khỏi chấn kinh. Tắc Khắc Lạp lại là hơi kinh nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Ngươi dĩ nhiên là cũng ở đây. Lập tức Tắc Khắc Lạp lại không quan tâm Lâm Lôi sự tình, tức giận nói, Hy Tắc ở đâu? Nhanh bảo hắn bò ra đây cho ta. Tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ đình viện. Hy Tắc, hắn tìm đến Hy Tắc. Lâm Lôi mày nhăn lại, cái này Tắc Khắc Lạp không phải tìm chính mình, mà là tìm Hy Tắc. Nhưng hắn tìm Hy Tắc lại muốn làm cái gì? Khó nói là cùng cái kia gọi Tắc Hy Lỵ nữ nhân có quan hệ. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, ngươi tìm Hy Tắc làm gì? Tháp La Sa dò hỏi. Đừng hỏi bao nhiêu, nhanh để cho hắn cút ra đây. Tắc Khắc Lạp nhìn quanh cái kia trùng trùng tầng lầu, lập tức Tắc Khắc Lạp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phát ra khai thần thức. Chốc lát Tắc Khắc Lạp liền phát hiện Hy Tắc sở tại, không khỏi nhìn chăm chú về phía trước cái kia tòa tiểu lâu tầng thứ hai. Ai tìm ta? Một đạo lười nhác thanh âm vang lên. Hy Tắc đi ra, trực tiếp từ trên lầu bay xuống. Ngươi chính là Hy Tắc? Tắc Khắc Lạp gắt gao nhìn chằm chằm Hy Tắc. Ngươi là Tắc Khắc Lạp? Hy Tắc ánh mắt lập tức lăng lệ lên, ánh mắt bên trong ẩn chứa giận mang. Nhìn thấy ánh mắt này, Tắc Khắc Lạp lại là điên cuồng cười ha hả. Cái này tiếng cười to cũng là để cho bên cạnh Lâm Lôi đám người cảm thấy sự tình không ổn. Tắc Khắc Lạp bị đè nén trong lồng ngực rất lâu, lửa giận đang không ngừng gầm thét. Tắc Khắc hai con ngươi đều ẩn ẩn phiếm hồng. Thần tuổi thọ quá dài, một nữ tính thần nói qua mấy lần yêu đương, có mấy cái nam nhân cái này rất bình thường. Tắc Khắc Lạp cũng không phải quá chú ý, chỉ cần mình thê tử đi cùng với mình, liền không lại cùng khác nam nhân đến hướng là đủ. Thế nhưng là nhất làm cho hắn nổi nóng là, vợ hắn mang thai hài tử là nam nhân trước mắt này. Lấy Tác Khắc Lạp tính tình, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Tác Khắc Lạp, ngươi tìm ta làm gì? Hy Tắc âm thanh lạnh lùng nói. Làm gì? Tác Khắc Lạp ngửa đầu cười ha hả. Bên ngoài thân đều tràn ngập huyết sắc quang mang. Chợt nhìn chằm chằm Hy Tắc. Ta hôm nay đến, chính là giết ngươi. Lâm Lôi đám người sắc mặt lập tức đại biến. Tác Khắc Lạp chợt liếc một vòng những người khác. Tức giận nói. Hôm nay, ta ba cách tiêu gia tộc. Muốn xử tử cái này Hy Tắc. Các ngươi những người khác rời đi. Không rời đi, chính là cùng chúng ta ba cách tiêu gia tộc là địch. Áo Bố Lai Ân, Lâm Lôi bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Hy Tắc sắc mặt rất yên tĩnh. Quay đầu nhìn Lâm Lôi, Tháp La Sa bọn người một chút. Lắc đầu nói, các ngươi đều không cần quản ta. Thực ra mấy ngày này chính ta cũng cảm thấy mình không có sống sót mục tiêu. Các ngươi không cần vì ta đắc tội hắn. Như vậy sao được? Áo Bố Lai Ân nhanh chân đi ra đến. Nhìn chằm chằm Hy Tắc. Hy Tắc, chúng ta là cùng một chỗ từ Ngọc Lan Đại Lục đi tới. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta người nào vứt bỏ qua người nào? Cùng lắm thì chết một lần. Sợ cái gì? Áo Bố Lai Ân, mù quạch chống cự, kia là muốn chết. Tháp La Sa lại là thở dài một hơi, dĩ nhiên là trực tiếp hướng bên cạnh đi đến. Vấn đề này ta mặc kệ. Lâm Lôi giật mình, Áo Bố Lai Ân, không nên chống cự đó là chịu chết, không có ý nghĩa. Đế Lâm cũng lắc đầu nói, dĩ nhiên là cũng đi tới bên cạnh đi. Đế Lâm hai đứa con trai, cái kia hai đầu lục mục kim nghê giờ phút này cũng đầy mặt vẻ kinh ngạc. Phụ thân, cái kia hai đầu lục mục kim nghê đều nhìn Đế Lâm. Tới, Đế Lâm khiển trách quát mắng. Huynh đệ bọn họ hai người chỉ có thể nhìn nhau. Đi theo phụ thân đi tới một bên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Áo Bố Lai Ân không thể tin được. Lúc trước đi vào địa ngục thời điểm, mấy người bọn họ cùng một chỗ xông xáo. Đồng sinh cộng tử, tất cả mọi người tin tưởng. Ai cũng sẽ không vứt bỏ người nào. Nhưng hôm nay làm sao lại biến thành dạng này? Rất tốt. Tác Khắc Lạp âm thanh lạnh lùng nói. Chợt nhìn về phía Lâm Lôi. Vị tiên sinh này. Ngươi đây. Ta. Lâm Lôi. Địch Lỵ Á. Bối Bối. Áo Lâu Hệ Duy Á bọn hắn nhìn nhau. Tại Tiếu Dung bên trong. Đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Lâm Lôi cười. Hai. Ba bước liền đi tới Hy Tắc. Áo Bố Lai Ân bên cạnh, lạnh nhạt nói, ta cũng là đến từ Ngọc Lan Đại Lục, ai cũng sẽ không vứt bỏ ai. Ngoặc kép, ta cũng là đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Ợi Duy Á cũng đều đi tới, lấy Lâm Lôi cầm đầu. Lâm Lôi biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lướt qua cái kia một đám thượng vị thần. Hắn hiểu được, lần này, phải thật liều mạng. Không thể nhân từ nương tay. Lâm Lôi trong lòng lên sát tâm. Thời khắc mấu chốt. Không tiếc đại giới sử dụng một giọt chủ thần lực. Giết hắn cái long trời lở đất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.